Đế quốc bại gia tử, chương 564, trách nhiệm trên vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầu mỏ, Vương Khang nhẹ giọng phun ra hai chữ. Dầu mỏ, Chu Thanh nghi ngờ trước hắn chưa từng nghe qua lối gọi này, bất quá hắn biết có thể để cho thiếu gia nhà mình đều nói là đồ tốt nhất định bất phàm. Vương Khang vậy thật bất ngờ, có thể gặp phải loại vật này, trên thực tế, ở nước ta cổ đại, rất sớm liền đã phát hiện dầu mỏ, cũng sử dụng. Nhất là ở lúc chiến tranh, bị rộng rãi sử dụng. Ở đường triều, dầu mỏ cũng bị gọi là đá chi nước, hậu kỳ cũng gọi là mãnh dầu lửa, bởi vì nó đặc tính, gặp lửa cháy mãnh liệt. Lại gặp nước như cũ bất diệt, ngược lại bởi vì nước lưu động tính, thiêu đốt hơn nữa mãnh liệt. Dầu hỏa công dụng đương nhiên là rất lớn, là hữu cơ hóa học kỹ nghệ trọng yếu nhất nguyên liệu. Ở Bắc Tống thời kỳ thiết lập có đặc biệt quản lý quân giới đơn vị quân khí giám có mãnh dầu lửa làm, cũng chính là đặc biệt chế biến dầu hỏa phân xưởng. Ở lúc ấy dầu mỏ ở phương diện quân sự địa vị cũng đã rất cao. Có thể gặp phải vật này có thể thật là niềm vui ngoài ý muốn, đối mặt sắp đến khó khăn chiến sự, nếu như có thể vận dụng được làm, sẽ có hiệu quả. Cho nên nhất định không thể bỏ qua. Tiếp theo Vương Khang liền để cho cái này lão hán đi tìm hắn con trai. Hắn con trai tên là Lưu Phú Quý, là một cái làm chuyện vặt ngày thường giúp thương đội gánh chọn hàng hóa, vận chuyển cái gì, làm chút việc khuân vác. Hiện tại sắp nghênh đón chiến sự, từ bên ngoài đến thương đội đã sớm rút lui, không có việc làm, hưởng ứng thành chủ hiệu triệu, gia nhập vận chuyển đội ngũ, xuất công xuất lực. Rất nhanh liền tìm được cái này chàng trai, thuyết minh nguyên do sau đó, Lưu Phú Quý lộ vẻ rất hưng phấn. Dẫu sao có thể tự mình giúp thành thủ đại nhân làm việc, ở hắn xem ra, đây chính là hiếm có vinh dự. Theo Lưu Phú Quý mà nói, hắn cái này nửa thùng dầu vẫn là ở nửa tháng trước mang về, là hắn đi ra ngoài chém tải, ở ngoài thành một cái trong hốc núi phát hiện. Nơi đó có một nhánh sông nhỏ, trên mặt sông nơi nổi lơ lửng một tầng đen nhánh vật chất giống như là dầu như nhau. Hắn liền vớt nửa thùng trở về, quả thật có thể cháy, hỏa lực còn rất mạnh nhưng mạo khói đen quá lớn, trong nhà không có cách nào dùng. Vừa vặn đây là tuyên bố chiến sự thông báo thu thập dầu lửa dùng cho phòng thủ thành, Lưu lão hán liền cho đưa tới. Vương Khang hỏi, xem cái loại này dầu nhiều không? Hơn, Lưu Phú Quý nói, toàn bộ một con sông trên mặt lơ lửng đều là quảng cáo. Nghe được cái này, Vương Khang đã tin chắc đây chính là dầu mỏ, vậy dầu mỏ đều là trong lòng đất rất sâu chỗ, nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Có thể là bởi vì tầng áp lực ảnh hưởng, chôn giấu dưới đất dầu mỏ chạy tới mặt đất đi lên, lơ lửng ở trên mặt nước. Nếu quả thật xem Lưu Phú Quý nói như vậy, vậy số lượng dự trữ cũng không nhỏ, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Vương Khang liền để cho Lưu Phú Quý dẫn đường, chạy tới cái đó khe núi. Khe núi ở Phong An thành bên ngoài, không hề coi là quá xa, rất nhanh chính là chạy tới. Trong hốc núi có một nhánh sông nhỏ, đúng như dự đoán phía trên cũng nổi lơ lửng một tầng dầu mỏ. Nhiều lần xác nhận sau đó, Vương Khang một chụp Lưu Phú Quý lớn bả vai cười nói. Người lập công, muốn tưởng thưởng gì? Lập công, Lưu Phú Quý một mặt ngạc nhiên, đánh tài cũng có thể lập công, bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng, nhất định là cái này dầu là hiện giờ yêu cầu. Hắn lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không muốn tưởng thưởng gì, ta chỉ có một cái yêu cầu, có thể hay không để cho ta đầu quân. Đầu quân, Vương Khang kỳ quái hỏi nói, người muốn làm lính, hắn cũng không nghĩ tới hồi sách như thế cái yêu cầu. Đúng, ta muốn làm lính, bảo vệ Phong An thành. Lưu Phú Quý mắt có mong đợi nhìn Vương Khang lại bổ sung. Ta trước một mực làm chuyện vặt cũng có một bàng chút khí lực. Người có thể nghĩ xong, làm lính sẽ chết người, một điểm này ai cũng không thể bảo đảm. Ta nghĩ xong, Lưu Phú Quý kiên định nói. Phong An thành là nhà chúng ta cũng phải ra một phần lực. Cái này được, Vương Khang cũng không khỏi xúc động. Người trở về cùng ngươi phụ thân thương nghị một tí. Không cần, ta đã sớm cùng cha ta nói qua, hắn vậy đồng ý, được ta phê chuẩn. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại ta liền cho ngươi cái nhiệm vụ kế tiếp, ngài nói ta bảo đảm hoàn thành, ta cho ngươi phái người, do ngươi phụ trách cầm cái này trên mặt sông dầu cũng mò vớt trở về, ngươi chỉ có không tới 3 ngày thời gian, muốn hết sức cố gắng được mò vớt tối đa, biết chưa? Rõ ràng, Lưu Phú Quý lại là nói, mò vớt cần xuống sông ta còn được tìm mấy cái biết bơi, đều là cùng ta một khối liền làm chuyện vặt tay chân nhanh nhẹn. Không thành vấn đề, ta để cho ngươi cân đối. Đem bên này an bài xong, Vương Khang liền trở về Phong An thành, hắn là thành thủ, cần hắn địa phương quá nhiều. Thật có thể là phân thân hết cách, ở hắn dưới sự an bài, hết thảy đều ở đây tiến hành đâu vào đấy. Cứ như vậy đi qua 2 ngày thời gian, đến trưa ngày thứ 3, tất cả chuẩn bị công sự căn bản hoàn thành. bao gồm địa đạo cũng kém không nhiều đánh tốt, có thể ở thời gian ngắn như vậy hoàn thành, chủ yếu vẫn là người nhiều lực lượng lớn, ban ngày đêm không ngừng nghỉ làm kết quả. Phụ trách phóng hỏa binh chốt đã lặn dấu ở Tây Khâu Chậu dưới đất địa đạo. Nơi đó đã chuẩn bị xong lửa liệu và dầu lửa. Dầu lửa đã toàn bộ dùng dầu mỏ thay thế hiệu suất cao hơn. Trừ đi bọn họ, những người khác đều đã lui về trong thành. Bởi vì theo trinh sát báo lại, Việt quốc lúc đầu kỵ binh đã tiến vào Triệu quốc biên giới, sợ rằng đến trạng vạng sẽ đến Phong An thành. Chiến sự thật đã tới gần, Vương Khang nội tâm vậy khá là không bình tĩnh, có chút khẩn trương, đây là chuyện rất bình thường. Đây mới thật là chiến tranh, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua. Nói không sợ đó là giả. Phong An thành bao nhiêu quân dân, đều ở đây hắn trên vai, Vương Khang cũng là lần đầu cảm thấy áp lực, cảm thấy gánh nặng. Cứ việc như vậy, hắn cũng không thể lộ ra chút nào hốt hoảng, bởi vì hắn là thành thủ, hắn là người đáng tin cậy. Người ở bên ngoài trong mắt vị này thành thủ đại nhân mặc dù trẻ tuổi, nhưng biểu hiện ra nhưng như một cái đã trải qua sa trường lão tướng. Vững chắc chấn định, quảng cáo, an bài các hạng đâu vào đấy, chỉ có chính hắn rõ ràng, thật ra thì vậy hoảng một so. Khó khăn được thanh nhàn, thừa dịp thời cơ này, Vương Khang cũng vì buông lỏng, tại chỗ ở sân nhỏ trong lương đình, nướng nổi lên thịt. Ở hắn bên người đám người đẹp làm bạn, Lý Thanh Mạn, Tạ Uyển Oánh, còn có Vương Viên Ngoại đưa vậy hai cái xanh đôi thị nữ. Các nàng đã bị Tạ Uyển Oánh chăm sóc huấn luyện qua. Thịt nướng tí tách phát ra tiếng vang, một giọt dầu sôi theo thịt đường vân từ từ trượt xuống, thịt mùi thơm khắp nơi. Tạ Uyển Oánh vội vàng hỏi, xong chưa, nàng thỉnh thoảng còn mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dè đặt một chút được không? Vương Khang không lời nói, dầu gì cũng là thái thượng giáo thánh nữ, Tạ Uyển Oánh đương nhiên nói, chỉ có thức ăn ngon không thể phụ lòng, nàng lần đầu tiên ăn nướng vẫn là tại kinh đô, sau khi ăn liền thật sâu mê. Ngay tại lúc này, Phương Tình Tuyết từ bên ngoài viện đi vào, nàng tinh thần tựa hồ cũng không phải là quá tốt, sắc mặt cũng có chút tiều tụy. Đoạn thời gian này, nàng cũng vội vàng quá sức. Phương thành chủ, Vương Khang hô, tới đây ăn chút thịt nướng à, Phương Tình Tuyết thấy Vương Khang người đẹp vờn quanh, không khỏi hơi chậm lại, cái này, thật không hổ là xuất thân quý tộc, thật đúng là biết hưởng thụ. Đang muốn cự tuyệt nàng nhưng quỷ thần xui khiến đi tới. Lý Thanh Mạn vậy chào hỏi, Phương thành chủ ngồi xuống ăn chút đi, Vương Khang tay nghề rất tốt. Đây là cái gì, Phương Tình Tuyết nhìn cảm giác tương đối có thèm ăn, đoạn thời gian này bận rộn, nàng quả thật không làm sao ăn cái gì. Mà vào lúc này, Lâm Trinh chạy tới, vội vàng nói. Đại nhân, Việt quân tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.